đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 58, cô câm miệng cho tôi 8, góc truyện audio.com, chương 58, cô câm miệng cho tôi 8, editor, Hồng Phan Virgo Beta, Stucky mũ mũ sắc mặt cô tái nhợt như cũ, có lẽ bị hắn dọa sợ nên cả người run run, thoạt nhìn có chút đáng thương. Lông mi của cô hơi ướt hẳn là vừa mới khóc. Ngực Hạ Quý Thần cảm thấy đau giống như bị thứ gì đâm vào. Hắn theo bản năng muốn xin lỗi cô nhưng mở miệng mấy lần đều không nói nên lời. Cô vừa mới khóc nước mắt vẫn còn dính trên mi, ngưng tụ lại thật nhanh rớt xuống đất. Giọt nước mắt kia khiến tim Hạ Quý Thần trùng xuống, dường như muốn đem trái tim hắn xé nát. Hắn nuốt nước miếng, khom người nhặt quần áo lên nhanh chóng mặc vào, sau đó cất bước hướng về phía Quý Ức. Hạ Quý Thần đi chưa được hai bước Quý Ức nhận ra hắn đang đến gần, đáy mắt tràn đầy phòng bị. Hắn đi tới chỗ này làm gì? Đừng nói là cô tới gần hắn, ngay cả chuyện của hắn hắn cũng không muốn nghe thấy từ miệng cô phát ra vừa nãy trong lúc mơ mơ màng màng, hắn suýt nữa muốn cô hình ảnh 4 năm trước liền hiện lên trong đầu của Quý Ức, mối tình đầu của cô chưa có bắt đầu đã bị dập tắt, trong ngõ nhỏ cô bị hắn xé rách quần áo hết sức nhục nhã hắn lại muốn nhục mạ cô nữa sao? Nghĩ đến đây, Quý Ức không do dự thốt lên. Anh đừng tới đây, bước chân của Hạ Quý Thần hơi dừng lại qua 2 giây lại tiếp tục đi về phía Quý Ức. Giống như anh nói, đừng tới gần tôi. Lúc Hạ Quý Thần bước gần tới Quý Ức tùy tiện chụp lấy cuốn tạp chí ném về phía Hạ Quý Thần. Hạ tiên sinh, tôi nói cho anh biết, hôm qua nếu không phải mẹ tôi bắt tôi mang đồ tới cho anh thì tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Do 2 ngày trước anh giúp tôi không muốn mắc nợ, lại đúng lúc nên tôi muốn hai chúng ta thanh toán cho xong, mới bất đắc dĩ mà ở lại. Vì thế mong anh cách xa tôi một chút, tạp chí ném chúng đùi làm bước chân của Hạ Quý Thần dừng lại. Hạ tiên sinh, thanh toán xong cô luôn luôn có thể dùng từ ngữ đơn giản, dễ như trở bàn tay khiến tim hắn đau đớn. Hạ Quý Thần gắt gao cắn chặt răng, nhắc nhở chính mình không để ý lời nói của cô, bước nhanh về phía trước. Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay muốn giúp cô lau đi nước mắt nhưng tay của hắn còn chưa chạm đến cô đã bị cô dùng sức hất ra, cô giống như con sư tử nhỏ hét lên. Đừng đụng lung tung vào người tôi, cô dùng sức rất lớn, rõ ràng là đụng tay, nên đau là tay hắn nhưng tim hắn lại đau đớn. Hắn cực lực đem cảm xúc áp xuống, nhẫn nhại lần nữa đưa tay lên. Hắn còn chưa có nói gì với cô, giọng nói sắc bén của cô đã truyền đến. Tôi đã nói là anh đừng đụng lung tung vào người tôi. Hạ tiên sinh, tôi nghĩ trong lòng anh còn nhớ rõ, 4 năm trước tôi và anh đã nói gì. 4 năm trước hắn và cô đã nói gì. Câu nói vô cùng đơn giản lại khiến cả người Hạ Quý Thần như bị điểm huyệt. Đáy mắt Hạ Quý Thần đang an tĩnh mà thâm thúy, trong nháy mắt lại bùng lên cảm xúc mãnh liệt. Cách chương.